Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông lại vào nhà ngồi, nói tiếp. Anh kia kể hết với tôi rồi, nhà chị có vong dữ lắm. Tôi đã dặn chị như vậy, chị không chú ý gì cả. Tội con bé thôi. Ông thở dài, tu một hơi hết sạch cốc nước chè. Ông dặn hôm nay, mọi người cứ lên hết trên này ngủ. Để ông ngủ ở nhà dưới với thằng bé. Thấy có gì lạ cũng không được mở cửa. Kể cả nếu nghe thấy ông gọi cũng không được mở. Hôm nay em không thấy ông cười như mọi hôm nữa. Mặt ông đăm chiêu. Cả nhà chỉ biết vâng vâng dạ dạ, làm theo tất cả những gì ông nói. Em cảm tưởng hôm nay có điều gì đấy kỳ lạ. Nhưng em không biết nó là cái gì. Chỉ thấy bồn chồn, nôn nao trong người. Bà em vẫn ở lại. Bà bảo bây giờ về bà không yên tâm. Em nghĩ mà tội cho bà. Đã mấy ngày nay bà suy nghĩ về cái chuyện này. Bà có tuổi rồi, chỉ sợ bà ốm. Mọi người không biết nói sao nữa. Nửa đêm em giật mình tỉnh dậy vì cái tiếng bước chân rầm rập ngoài sân. Cảm giác rất đông người, rồi lại có tiếng người nói chuyện với nhau nhưng rất nhỏ. Em không nghe rõ, đó có phải là tiếng người không, hay là tiếng gió rít? Tự dưng em nhớ ra, trời mùa này làm gì có gió mà rít. Sợ quá, em nằm sát vào người anh Quang. Anh ấy ngủ say lắm. Em ngó lên giường, thấy mọi người cũng ngủ chả biết gì. Chẳng lẽ họ không nghe thấy gì hay sao mà ngủ được? Em nằm im, cô dỗ giấc ngủ. Yên tâm vì hôm nay, thầy Kha tới, chắc chắn không có chuyện gì đâu. Em học theo bà, nằm đọc lẩm nhẩm mấy câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đang nằm, bỗng dưng có tiếng gõ cửa, giọng nói vang lên. Mở cửa cho tôi, anh chị chủ nhà ơi. Em nghe rõ từng câu từng chữ, vì em và anh Quang giải chiếu nằm dưới đất ngay cạnh cửa ra vào. Mà em cũng nghe rõ đây là giọng thầy Kha. Giang em va cầm cập vào nhau. Em cấu nhẹ vào lưng anh Quang, nhưng anh không hề phản ứng gì. Bên ngoài tiếng gõ cửa và tiếng gọi vẫn vang lên đều đều. Em không thể tưởng tượng nổi bên ngoài là cái gì, vì nó quá sức ghê rợn đối với em. Chưa bao giờ em cần một người bên cạnh như lúc đấy. Em nằm im, mặc kệ, miệng thì vẫn lẩm bẩm đọc kinh. Một lúc sau thì không hề còn tiếng động gì nữa. Giờ chỉ còn tiếng ếch nhái kêu ộp ạp. Sáng dậy, em cảm tưởng người em như bã hết ra. Mấy đêm rồi em không thể nào ngủ ngon được. Mọi người cũng dậy nấu đồ ăn sáng cho thầy. Em nhìn ông lén lút, nghi vấn, định hỏi nhưng mà không dám hỏi. Nhưng em đoán đó không phải là ông, vì chả có lý do gì ông lại mò lên nhà lúc nửa đêm như thế. Nếu ông có gọi thì sáng nay ông đã hỏi, sao đêm qua không mở cửa cho ông. Không khí buổi sáng trong lành, nhưng sao tự dưng em thấy nó ngột ngạt. Em nhìn ra sân mà rùng mình. Chả biết đêm qua có điều gì kinh dị diễn ra ở đây. Em lảo đảo mò ra sau nhà đánh răng rồi vào ăn sáng. Bà em lỉnh kỉnh khuân một lô đồ cúng về. Mẹ em với chị Xuyến thì làm thịt gà rồi xôi. Mọi người hôm nay tất bật hẳn lên, giống như nhà có cỗ ấy. Bác Hoa cái hằng thì đang ngủ. Mọi người không nỡ đánh thức hai mẹ con dậy. Hai cái chiếu được giải ra giữa sân để bày biện đồ cúng và chỗ để thầy ngồi làm lễ. Một lúc sau em cũng thấy mẹ mang đĩa xôi với con gà đang bốc khói nghi ngút lên. Thầy bảo gọi bác Hoa dậy để làm lễ, vì bây giờ bác là chủ nhà. Bác có vẻ mệt mỏi, hai mắt thì đỏ hoe. Thầy đưa nén hương cho bác, bảo bác vái xung quanh bốn phương tám hướng, rồi cắm vào bát hương. Mọi người quỳ xung quanh, chắp tay khấn vái lia lịa. Người thầy rung lên, miệng lẩm bẩm đọc mấy câu gì đấy em nghe không hiểu. Nhưng có vẻ như không suôn sẻ, vì em thấy chán thầy bắt đầu toát mồ hôi. Khấn như thế một lúc, thầy mới quay sang lắc đầu, bảo vong không chịu nhận lễ. Thầy ngồi khấn tiếp, nhưng lần này vừa đọc được mấy câu, bỗng nhiên người chị Xuyến giật nảy lên, cười sằng sặc, lao đến bàn lễ vật, hất tất cả ra sân. Cả nhà em xanh mặt, bỗng dưng thầy Kha quát to. Con kia, ngồi im! Chị Xuyến hình như không nghe thấy gì, giận dữ gạt đổ hết tất cả. Bỗng dưng chị quay mặt vào, lao về phía người nhà em đang đứng. Nhìn chị lúc đấy em muốn nhấc chân lên chạy, nhưng không thể nào nhấc nổi. Mọi người bắt đầu nhốn nháo. Tự dưng chị ngã vật xuống, miệng cứ hừ hừ. Em cảm giác như là chị đang bị ai đó vật xuống mà không thể nhúc nhích được. Lúc này thầy Kha bỗng dưng lên tiếng. Tao đã bảo mày ngồi im, mày không nghe. Mày tưởng ở đây không ai trị được mày hả? Hình như mấy lời đồn đoán là các ông thầy Pháp có nuôi âm binh là đúng. Em thấy chị Xuyến nằm dưới đất muốn dãy giụa nhưng không thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net